Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 754, một làm liền là chuyện lớn. Bạch thủy trước mắt trong nháy mắt biến một mảnh xích hồng. Các loại huyết nhục đập vào mặt, có cường đại uy lực, cho dù là Lam Thuẫn Bích đều trầm đục không thôi. Toàn bộ bầu trời tùy theo ù ù truyền vang, rung động động không ngừng. Mắt trần có thể thấy khi sóng bốn chỗ bôn ba, đuổi theo mây trắng, thật sự là hung ác tuyệt đám gia hỏa a. Uy lực nổ tung cũng hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Trận này bạo tạc kéo dài đại khái 15 giây thời gian. Cho dù là Bạch Thủy cũng không thể không cảm thán. So sánh trở thành xích kinh trong bụng đồ ăn, chết như vậy vong nguyên nhân càng thêm có ý nghĩa. Chỉ là đáng tiếc, không có bất cứ tác dụng gì. Bạch Thủy đứng dậy, liền hướng phía tân thế giới dâu đen thế lực khác phương hướng mà đi. Tại vua hải tặc thế giới bên trong, có một loại người gọi là phóng viên. Bọn hắn đối với sự kiện bắt giữ năng lực, liền xem như Bạch Thủy cũng không thể không giơ ngón tay cái. Bởi vì bọn hắn cơ hồ vô khổng bất nhập, trận này máu tanh lừa giết, bọn hắn đương nhiên không có khả năng buông tha. Ngay tại trận chiến đấu này kết thúc không đến nửa giờ thời gian, liền liền truyền khắp tân thế giới. Cùng tin tức này đồng thời bị truyền bá ra ngoài, còn có Bạch Thủy lẻ loi một mình phá hủy băng hải tặc dâu đen sự tình. Toàn bộ báo chí có 2/3 địa phương đều là Bạch Thủy hủy diệt băng hải tặc dâu đen nội dung. Mặt khác 1/3 là Bạch Thủy lừa giết kia mấy vạn hải tặc nội dung. Kaido băng hải tặc, gia hỏa này, quả nhiên không dễ dàng như vậy lui khỏi vị trí phía sau màn a. Chỉ là, không có nghĩ tới tên này hiện tại thế mà trở nên mạnh như thế. Lại có thể một người hủy diệt băng hải tặc dâu đen. Mặc dù dâu đen thực lực hoàn toàn chính xác không bằng lão phu, nhưng cho dù là đại tướng cũng rất khó chiến thắng hắn. Lão phu cũng chỉ có thể thắng chi 1-2 phần. Lòng nhĩ Bạch Thủy gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại có thể đánh giết cái này dâu đen tích, cầm cái này tờ báo. Dù cho là không sợ trời không sợ đất Kaido cũng bắt đầu có chút luống cuống. Hắn không phải không cùng dâu đen đánh qua, nhưng chính là bởi vì tinh tường dâu đen thực lực, hắn mới có điểm hoảng. Quả Gura Gura thêm trái Yami Yami Nomi cho dâu đen cường đại mà quỷ dị thực lực, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận dâu đen rất mạnh. Hắn cũng không làm gì được chi, nhưng bây giờ cái này hắn không làm gì được dâu đen, cứ như vậy chết tại Bạch Thủy trong tay. Lúc này hải quân hẳn là càng thêm bối rối đi. Kaido buông xuống báo chí, ở trong lòng nghĩ như vậy đến, sự thật cũng cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Hải quân tổng bộ khi biết tin tức này về sau, chấn động vô cùng. Tùy theo, Akainu lập tức tổ chức hải quân hội nghị cấp cao, thảo luận ứng đối ra sao Bạch Thủy vấn đề. Quả nhiên a, giống hắn dạng này hùng ưng, không có khả năng một mực cô đơn. Đây là Fujitora thanh âm. Hắn y nguyên vẫn là bộ dáng kia, có chút trầm mặc, chỉ có tại đối mặt Bạch Thủy thời điểm mới sẽ chủ động mở miệng nói mấy câu. Một bên Kizaru tiếp âm thanh, chỉ là không ai từng nghĩ tới hắn sẽ trở nên như thế chi khủng bố, lẻ loi một mình diệt đi tam hoàng một trong băng hải tặc dâu đen. Dạng này chiến tích, sợ là toàn bộ biển cả người đều sẽ trở nên ăn ngủ không yên. Aokiji gật gật đầu, đúng vậy a, mặc dù trên báo chí miêu tả sự thật khả năng có chút khuếch đại, nhưng lẻ loi một mình diệt đi một cái hoàng cấp băng hải tặc, ta nghĩ đang ngồi hẳn là không người có thể làm đến. Liền xem như cương cốt đại nhân, hẳn là cũng sẽ lắc đầu, không làm được đến mức này. Ryokage, nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ đã không phải là chúng ta có thể ứng đối cấp bậc. Ta có thể hiểu như vậy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.